Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1721, khai chiến. Cầu thang đi tới, là Diệp Sát tại người sống sót nhân loại nơi đóng quân đụng phải cái kia nam nhân. Sau khi lên lầu, đối phương nhìn chung quanh bốn phía, lập tức đem ánh mắt khóa chặt tại Diệp Sát thân trên. Lập tức lộ ra vẻ giận dữ nói, là ngươi, hắc, Diệp Sát hí ngược cười rồi một tiếng nói, nhớ tới chính mình là ai rồi sao? Nam nhân trầm giọng nói, ngươi hôm nay không cách nào còn sống rời đi nơi này. Muốn giết ta, Diệp Sát quả quyết họa thủy đông dẫn nói, ngươi hôm nay muốn giết người tựa hồ hơi nhiều. Nam nhân nhìn chung quanh bốn phía, khinh thường nói, gà đất chó sành, tên kia tung bay lơ lửng trên không trung người dẫn đường phát ra thanh âm hùng hậu nói. Ngươi không nên xuất hiện, ngươi không thuộc về thời đại này, các ngươi thời đại đã kết thúc. Nam nhân khinh miệt nhìn lấy, người dẫn đường nói, đặc biệt là ngươi, đào thải loại kém hàng, kéo dài hơi tàn sống đến bây giờ, chính là đến vì rồi chịu chết sao? Diệp Sát cảm giác được Mafarian lặng yên kéo rồi chính mình một cái. Sau đó phát hiện Mafarian tại bàn tay của mình bên trong viết chữ. Chuẩn bị ra tay, Diệp Sát rốt cuộc hiểu rõ cái gì. Mafarian một mực nói muốn chờ. Chờ là Noe sứ đồ. Vì cái gì? Diệp Sát cũng đoán được rồi mấy phần. Trước mắt này nam nhân không xuất hiện, đồ vật có lẽ liền sẽ không xuất hiện. Mà Farian tại Diệp Sát trong tay lần nữa viết chữ, đồ vật ngay tại trong bệ đá, chỉ có hắn có thể lấy ra. Diệp Sát trong lòng nói thầm một tiếng quả nhiên, tòa này hình trụ tháp căn bản là không có cách phá hư. Nói cách khác, kia tòa bệ đá khẳng định cũng không cách nào phá hư. Về phần dùng không phải phá hư phương thức, đem đồ vật từ trong bệ đá lấy ra. Nếu như chỉ có Mafarian một cá nhân ở chỗ này, Diệp Sát khẳng định sẽ có hoài nghi. Nhưng là, dưới mắt Mạt Hy cùng người dẫn đường đều tại, kia Mafarian lời này khẳng định không giả. Ba người không có khả năng đều không có thử qua, mà tên kia nam nhân thì là không có bất kỳ cái gì dừng lại. Hoặc là nói, không có chút nào do dự, trực tiếp hướng về bệ đá đi đến. Ta chính là ta, các người ai cũng cầm không đi. Nam nhân đưa tay nhấn tại bệ đá trên nói. Không tin, các người đi thử một chút. Nam nhân trực tiếp đưa tay đặt ở bệ đá phía trên. Nam nhân mờ u bàn tay trên, xuất hiện rồi một vết thương. Cứ như vậy lăng không xuất hiện. Sau đó máu tươi chảy xuôi ra đến, làm những cái kia máu tươi rơi xuống bệ đá trên thời điểm. Bệ đá trên lập tức xuất hiện rồi vô số đường vân. Máu tươi thuận lấy đường vân chảy xuôi, trải rộng cả tòa bệ đá. Tại bệ đá chung quanh một vòng, vô số chữ viết nổi lên. Diệp Sát lộ ra vẻ kinh ngạc. Tòa này bệ đá lại là cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm. Tiếp theo một cái chớp mắt, nam nhân đưa bàn tay dịch chuyển khỏi bệ đá ngay phía trên. Đột nhiên dâng lên một cái bàn nhỏ, cái bàn phía dưới là chạm rỗng, để đó một cây làm bằng đá, như là con thoi đồng dạng đồ vật. Mafarian lập tức quát nói, động thủ, cơ hồ là trong nháy mắt. Mafarian, người dẫn đường, Mạt Hy ba người ngay ngắn động thủ, Diệp Sát bởi vì không quá xác định cầm đồ vật có phải là bọn hắn hay không muốn tìm. Hơi chậm một nhịp. Nhưng vẫn là lập tức theo sát lấy liền xông ra ngoài. Sau đó, trọng lực, bốn người đồng thời cảm giác được rồi trọng lực ra thân. Thân trên phẳng phất gánh vác rồi một tòa núi lớn giống như. Lực lượng khổng lồ để bốn người đồng thời ngừng lại rồi. Mạt Hy hiển nhiên là lực lượng phương diện yếu nhất. Thậm chí, trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất. Nam nhân khinh thường nói. Rác rưởi, đang khi nói chuyện, nam nhân vươn tay ra, muốn đem đồ vật chộp trong tay, lại tại này nháy mắt, người dẫn đường đột nhiên phân liệt. vốn là chỉ có nắm đấm lớn nhỏ quả cầu ánh sáng, đột nhiên nứt ra, biến thành rồi vô số điểm sáng hướng lấy nam nhân đụng tới. Những cái kia điểm sáng đang bay ra đi trong nháy mắt bốc cháy lên. Nam nhân cười lạnh một tiếng nói, sống lâu rồi, thủ đoạn hoàn toàn chính xác nhiều một ít, nhưng vậy thì thế nào? Nam nhân hướng về phía trước đưa tay, những cái kia điểm sáng bị nhanh chóng đẩy đi ra, nện ở vách tường trên, ầm ầm, ầm ầm, những cái kia điểm sáng nhanh chóng nổ tung. Cả tòa hình trụ tháp đều lắc lư, cho dù như thế, lại như cũ không thể đối hình trụ tháp tạo thành nửa điểm tổn thương. Tiếp theo một cái chớp mắt, điểm sáng nhanh chóng hợp cùng một chỗ, lần nữa tản mát ra nóng bỏng tia sáng. Ma Farian trừng hai mắt, hướng lấy Diệp Sát quát khẽ nói, đi, này lão bất tử muốn đem chúng ta cùng một chỗ giết chết. Ma Farian một bên nói lấy, một bên cắn răng ráng chống đỡ trọng lực, hướng lấy cửa sổ vị trí nhảy ra ngoài. Mạt Hy nỉ non nói, ta tại, liền là ánh sáng, tia sáng xuất hiện, tại Mạt Hy thân thể cho bao phủ lại. Sau đó Mạt Hy bóng người cấp tốc trở nên bắt đầu mơ hồ. Ma Farian cùng Mạt Hy đều chạy rồi, Diệp Sát nhìn rồi bệ đá một mắt. Cũng là dáng chống đỡ lấy bỏ dậy, hướng về ngoài cửa sổ lộn ra ngoài, ầm ầm, rất nhanh, tại Diệp Sát hướng lấy hình trụ tháp hạ xuống rơi trong nháy mắt. Tiếng nổ đột nhiên vang lên, vô số ngọn lửa từ tầng cao nhất trong cửa sổ bừng lên. Hình trụ tháp không có bị phá hư, uy lực nổ tung tựa hồ không hề tưởng tượng bên trong phải lớn. Nhưng là... Diệp Sát tin tưởng Ma Farian sẽ không đùa giỡn, lưu tại hình trụ trong tháp chưa chắc nhất định sẽ chết. Nhưng là, kia nổ tung khẳng định không phải tùy tiện liền có thể tiếp được. Chậm rãi, nổ tung ngọn lửa dần dần tán đi, tên kia nam nhân đột nhiên từ cửa sổ nhảy ra, bồng bềnh tại không trung, cấp tốc hướng lấy bầu trời mà đi. Ngay sau đó... Người dẫn đường cũng theo sát lấy xuất hiện, đuổi theo đối phương mà đi. Mạt Hy ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo trắng ánh sáng biến mất. Ma Farian hướng lấy bốn phía quát nói, rời đi, không muốn chết đều cho ta rời đi. Ma Farian hô xong về sau, lập tức cũng đuổi theo, chung quanh sứ đồ đi lại, còn có tử vong đoàn tàu trên người. Hiển nhiên còn không rõ ràng lắm đến cùng phát sinh ra cái. Bất quá, sự thực rất nhanh nói cho bọn hắn biết hết thảy. Ầm ầm, cách đó không xa, một đạo hỏa trụ phóng lên tận trời. Người dẫn đường lần nữa ra tay, mà lần này, không có rồi hình trụ tháp áp chế. Uy lực nổ tung hoàn toàn bày ra. Cái kia đạo hỏa trụ có đủ mấy trăm mét cao. Phảng phất đem tầng mây đều đâm xuyên ra một đạo lỗ thủng đồng dạng. Chung quanh rừng rậm cháy hừng hực bắt đầu, liên miên một mảnh, tạo thành rồi một cái biển lửa. Đây mới là người dẫn đường một đòn uy lực chân chính. Diệp Sát ném ra giường hai tầng giấy A4, nhanh chóng ở sau lưng hình thành giấy cánh, sau đó hướng về không trung bay đi, làm Diệp Sát bay qua kia phiến biển lửa sau. Liền thấy tại không trung rằng co Noe sứ đồ cùng người dẫn đường. Người dẫn đường thân thể không có thực chất, không ngừng phân liệt, sau đó từ bốn phương tám hướng hướng lấy nam nhân mà đi. Nam nhân cười lạnh, hướng về phía trước, phất tay quét ngang. Những cái kia bay tới điểm sáng nhanh chóng nổ tung. Bầu trời bên trong không ngừng vang lên tiếng nổ mạnh, nóng bỏng đồng lửa nối thành một mảnh. Tại không trung lít nhà lít nhít trải rộng ra. Lại vào lúc này, Mạt Hy âm thanh bỗng nhiên vang lên. Ta tại, liền là ánh sáng, bầu trời bên trong, mảng lớn nóng sáng tia sáng hiện lên. Bao phủ nam nhân đỉnh đầu. Tịnh hóa, to lớn cột sáng từ không trung rơi xuống. Đem nam nhân cho che phủ trong đó. Chỉ có thể nhìn thấy một bọn người hình dáng. Diệp Sát nhìn về phía trước, đột nhiên đập đánh giấy cánh, hướng phía đằng trước gia tốc. Loại trình độ này, vẫn không giết được cái kia nam nhân. Giết không chết, Noe sứ đồ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.